Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, đệ 1039 chương khủng bố Ngân Hà Chiến Hạm. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực ở 9 căn kỳ dị cột, đá toàn bộ rơi xuống lúc sau mãnh liệt mà. Đến, lấy 9 căn cột đá vì trung tâm tầng hình thành tầng cánh chim. Số lượng nhiều không kể xiết, ít nhất cũng có ngàn tỷ trở lên. Này đó cánh chim toàn thân ám kim sắc, thoạt nhìn một chút đều không giống như là từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành. Ngược lại như là trong truyền thuyết ám kim tinh thạch. Hơn nữa này đó cánh chim vô luận là cứng rắn trình độ vẫn là mềm dẻo trình độ đều xa xa mà vượt qua ám kim tinh thạch. Đương này đó cánh chim số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bỗng nhiên phóng lên cao, ở giang tâm thành chỉ huy hạ hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh bốc lên mà đi. Ở vô số tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt, này đó cánh chim ngưng tụ ở Ngân Hà Thánh Đảo hai bên, hình thành 72 đối số trăm vạn trăm triệu phạm vi thật lớn ám kim sắc cánh. Này 72 đối ám kim sắc thật lớn cánh đem toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo chặt chẽ mà bao phủ trong đó. Chẳng những có thể mang theo Ngân Hà Thánh Đảo lấy tốc độ kinh người đi trước, càng là có thể bảo hộ toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo. Liền tính là chúa tể cấp đầu sỏ cũng đừng nghĩ công phá 72 đối ám kim sắc cánh phòng ngự, vạn cánh che trời đại trận. Ám dạ quần đảo cao cấp nhất phi hành cùng phòng ngự trận pháp chi nhất. Trừ bỏ ít ỏi không có mấy thần cấp trận pháp. Vạn cánh che trời đại trận có thể nói là ám dạ quần đảo hiện giờ mạnh nhất trận pháp. Ngay cả ám dạ quần đảo trận thứ nhất pháp thế lực huyền thiên trận tông cùng ám dạ quần đảo mạnh nhất thế lực chín tôn tháp đều bố trí không ra vạn cánh che trời đại trận. Không phải bởi vì khuyết thiếu tài liệu, mà là bởi vì không có đủ cường đại trận pháp sư. Theo thuận lợi mà bố trí ra thiên cấp thượng giai đỉnh vạn cánh che trời đại trận. Này cũng ý nghĩa giang tâm thành trận pháp tu vi thuận lợi mà tấn chức tới rồi thiên cấp trung giai. Trở thành ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp trận pháp đại gia. Thậm chí có thể nói giang tâm thành là hiện giờ ám dạ quần đảo chỉ có danh trên mặt thiên cấp chung. Giai trở lên trận vương, còn lại trận pháp sư mạnh nhất cũng liền thiên cấp hạ giai thôi. Hơn nữa số lượng không đủ 5 ngón tay chi số, tiêu phí 1 tháng thời gian, hao phí nguyên thanh long cổ tộc non nửa tài nguyên. Giang tâm thành rốt cuộc bố trí ra này tòa kinh thiên động địa trận pháp. Nhìn như không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Chính là phải biết rằng có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang tâm thành thoạt nhìn gần dùng 1 tháng thời gian. Nhưng là lại theo kịp khắc thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương tiêu phí mấy trăm năm thời gian. Nếu không có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang tâm thành nếu muốn bố trí ra vạn cánh che trời đại trận rất khó. Gần nhất hắn trận pháp tu vi cần thiết đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Thứ hai ít nhất cũng muốn tiêu phí ngàn năm tả hữu thời gian. Có thể nghĩ vạn cánh che trời đại trận bố trí có bao nhiêu khó. Mà theo thuận lợi mà bố trí ra vạn cánh che trời đại trận. Giang tâm thành cũng đột phá trận pháp thượng bình cảnh gông cùng xiềng xích. Trận pháp tu vi nâng cao một bước đặt chân thiên cấp trung giai. Trận pháp thực lực bạo tăng lần hứa trở lên. Không chỉ có như thế. Giang tâm thành ở bố trí vạn cánh che trời đại trận thời điểm làm vạn cánh che trời đại trận cùng. Ngân Hà Thánh Đảo thượng mấy chục vạn tòa trận pháp lẫn nhau hô ứng. Vô hình bên trong khiến cho vạn cánh che trời đại trận uy lực tiêu thăng một mảng lớn. Ngân Hà Thánh Đảo thượng mấy chục vạn tòa trận pháp cũng mượn dùng vạn cánh che trời đại trận uy. năng gia tăng mãnh liệt, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo phòng ngự chi cường có 102 toàn bộ ám dạ quần đảo. Đúng rồi, Ngân Hà Thánh Đảo thượng mấy chục vạn tòa trận pháp chính là Thanh Long cổ tộc lưu lại. Bởi vì Thanh Long cổ tộc đầu hàng thực mau, cho nên Thanh Long Thánh trên đảo mấy chục vạn tòa trận pháp cơ hồ không có nhiều ít tổn thương. Thanh Long phó 100 triệu gần tiêu phí nửa tháng thời gian liền chữa trị hoàn hảo. Theo sau Giang Tâm Thánh ở bố trí vạn cánh che trời đại trận thời điểm đem vạn cánh che trời đại trận dung nhập Thanh Long cổ tộc mấy chục vạn tòa trận pháp. Do đó thuận lợi địa hình thành độc thuộc về Ngân Hà Thánh Đảo siêu cấp trận pháp đàn. Mà ở này tòa siêu cấp trận pháp đàn chung, đan đan thị thiên cấp trận pháp liền có gần 100 tòa. Địa cấp trận pháp không dưới 1 vạn. Còn lại thấp nhất cũng là huyền cấp trận pháp. Này đó trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng hợp thành chấn động ám dạ quần đảo Ngân Hà trận pháp đàn. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không còn có một cái siêu cấp thế lực trận pháp đàn có thể theo kịp Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn. Đặc biệt là ở có Giang Tâm Thành vị này thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương tọa trấn thời điểm, Ngân Hà trận pháp đàn đem có 102 ám dạ quần đảo. Bất quá cho dù vạn cánh che trời đại trận như thế lợi hại, nhưng cũng đều không phải là Ngân Hà trận pháp đàn trung tâm. Mà Giang Tâm Thành vì Ngân Hà trận pháp đàn tìm kiếm trung tâm trận pháp, sẽ là xưa nay chưa từng có thập tuyệt thần trận. Thập tuyệt thần trận là Giang Tâm Thành từ Thanh Long cổ tộc bí truyền điển tịch chung được đến một môn trận pháp, cũng là Giang Tâm Thành được đến đệ nhất môn thần cấp trận pháp. Có được hoàn chỉnh bố trí phương pháp, ngay cả ở Huyền Thiên trận tông Giang Tâm Thành đều không có được đến thần cấp trận pháp bố trí phương pháp. Không nghĩ tới thế nhưng ở Thanh Long cổ tộc bí truyền điển tịch chung được đến một môn thần cấp trận pháp, cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc. Chỉ là này tòa thập tuyệt thần trận Giang Tâm Thành trước mắt còn vô pháp bố trí ra tới, cho nên yêu cầu lại chờ một ít thời gian. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, chỉ có đương hắn trận pháp tu vi đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh thời điểm, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng hắn mới có khả năng bố trí ra này tòa thập tuyệt thần trận. Theo sau lại tiêu phí 2 tháng thời gian, Giang Tâm Thành hoàn thiện một phen vạn cánh che trời đại trận. Hơn nữa vì thập tuyệt thần trận bố trí làm nhất định chuẩn bị. 3 tháng sau, Ngân Hà Thánh Đảo chính thức xuất phát, hướng tới trùng động chỗ rong ruổi mà đi. Ngày này, Giang Tâm Thành giao lập Ngân Hà Thánh Đảo trên không, chung quanh gần ngàn u minh quỷ chủ cùng quá ngàn thần long cảnh vương giả sóng vai mà đứng. Trong cơ thể âm sát chi lực cùng nguyên lực mãnh liệt mà ra, hướng tới vạn cánh che trời đại trận chính chỗ mắt trận mãnh liệt mà đi. Hình thành 9 đạo thông thiên triệt địa cột sáng, chiếu rọi phạm vi triệu tỷ, kinh động vô số tu luyện giả. Ám dạ quần đảo rất nhiều thế lực đều trước tiên biết được tin tức, sôi nổi phái ra cường giả tiến đến vây xem. Thậm chí ngay cả một ít siêu cấp thế lực thủ lĩnh đều tò mò mà đi tới Ngân Hà Thánh Đảo phụ cận, vây xem trận này xưa nay chưa từng có lữ đồ. Khởi, cùng với một cái kinh thiên động địa thanh âm, ở vô số người vây xem hoảng sợ trong ánh mắt, khổng lồ vô cùng Ngân Hà Thánh Đảo thế nhưng thật sự bắt đầu động lên. Ở yên lặng sau một lát, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo cùng phạm vi mấy ngàn trăm triệu đều oanh động. Ta trời ơi, ta sống mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người cư nhiên dám di động một tòa đỉnh cấp thánh đảo. Hơn nữa cư nhiên còn thành công. Sao có thể? kia chính là một tòa đỉnh cấp thánh đảo nha. Phạm vi hơn 100.000 tỷ đỉnh cấp thánh đảo. Ngay cả chúa tể cấp đầu sỏ đều hủy diệt không được đỉnh cấp thánh đảo. Vị này cửu U Tà Vương ở trận pháp thượng tu vi quả thực kinh thiên độc địa. Cư nhiên sinh sôi mà bằng vào trận pháp chi lực khuân vác nổi lên Ngân Hà Thánh Đảo, một tòa có thể di động đỉnh cấp thánh đảo. Này ý nghĩa cái gì các ngươi còn không rõ sao? Này ý nghĩa tuyệt đối tính cơ động, tuyệt đối công kích tính, tuyệt đối linh hoạt tính. Đây là một tòa khủng bố vô cùng chiến tranh thành lũy. Cũng là ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị một tòa chiến tranh thành lũy. Có được này tòa chiến tranh thành lũy Giang Hạ tộc sắp trở thành ám dạ quần đảo mạnh nhất thế lực. Hết chương.